Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109, Nhiếp Ẩn Nương kiếm đạo. Thật sao? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Sau một khắc liền gặp Tha Phương Lang Trung vừa rồi đi băng qua đường. Liền bị không biết nơi nào bay tới cương đao một thanh xuyên thủng nước sốt môn. Chết không thể chết lại, máu tươi phố dài, một mảnh rít gào, phố dài nháy mắt đại loạn, vô số dân chúng dồn dập đi xa. Cái kia vô liêm sỉ làm chuyện tốt, Viên Thiên Cương tức giận đến mũi đều sai lệch, nhìn chung quanh, nhưng chậm chạp không gặp lại có bất kỳ có thể cứu viện người. Tại sao? Tại sao? Cái kia trẻ ăn mày nằm dạp trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa khí. Ở đây tàn khốc loạn thế, nhỏ yếu vĩnh là tội lỗi. Ta không phục, ta không phục. Thương thiên bất công, thương thiên bất công a! Thiếu niên ngửa lên trời rít gào, lập tức ngã xuống đất mà chết. Lửa giận ngút trời lại thêm vô tận cơ hàn dòng dọc kéo nước. Ở không chết trái lại kỳ quái. Làm sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương sắc mặt trầm mặc nhìn cái kia đường phố đầu ngã xuống thiếu niên. Một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Là ta hại chết hắn. Đều là bần đạo sai lầm. Bần đạo nguyện thua cuộc. Chỉ là đoán sai đại đô đốc trong lòng sát cơ. Nếu nguyện thua cuộc, sau này liền vì ta ra roi. Trương Bách Nhân nói xong xoay người rời đi. Lưu lại Viên Thiên Cương sâu sắc nhìn cái kia ngã xuống đất thiếu niên. Sau một hồi lúc nãy xoay người rời đi, Viên Thiên Cương đi rồi. Một đóa hoa cánh hoa chậm rãi tự trên đất trôi nổi mà lên. Chậm rãi hướng về không trung bồng bềnh. Một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô cùng. Chỉ một thoáng phô thiên cái địa cánh hoa trải rộng phố dài. Sau đó ở một sát na thời gian tựa hồ chảy ngược. Hết thảy đều về tới đánh cược phía trước ban đầu nhất thời gian. Bất đồng duy nhất là, cái kia trẻ ăn mày bỗng nhiên phát hiện chính mình trong lòng chẳng biết lúc nào nhiều vô số tiền. Đồng cùng bạc vụn, cùng Viên Thiên Cương đánh cược. Trương Bách Nhân sao lại không có chuẩn bị? Đô đốc bây giờ tâm tính, tựa hồ có thiếu sót cong. Viên Thiên Cương cùng Trương Bách Nhân ngồi ở trong đình viện trong lương đình. Nhìn hồ cá lội trong nước, trong đôi mắt lộ ra một vệt trần trờ. Trương Bách Nhân nhắm mắt trầm tư, phơi sắc bén mặt trời. Cay nghiệt mặt trời đối với người thường mà nói là vật kịch độc. Nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói, nhưng là vô thượng thuốc bổ. Đô đốc, ngoài cửa đến một vị nữ tử. Bảo là muốn cầu kiến đô đốc. Lục điện đi tới. Nữ tử có từng thông báo họ tên? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Họ tên chưa từng thông báo, chỉ nói là tìm đô đốc so với kiếm. Lục điện đưa lên bái thiếp. Trương Bách Nhân mở mắt ra, bắt được bái thiếp sau, đánh giá một sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới là nàng đến xin nàng vào đi. Không cần, ta đã tiến vào. Một bộ bạch y ôm ấp cái hộp kiếm nữ tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong sân trên núi già. Một bộ bạch y bay bay đầu đội nón lá quét mắt giữa trường mọi người. Nhiếp Ẩn Nương, ngươi lần trước kém một chút chém ta thân thể, xấu ta một thế đạo công. Bản đô đốc chưa từng đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình chủ động tới cửa. Trương Bách Nhân bên cạnh đầu nhìn về phía Nhiếp Ẩn Nương. Ánh mắt lộ ra thán phục. Thường nói, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Thế nhân đều nói đại đô đốc kiếm đạo tu vi chính là đệ nhất thiên hạ. Tiểu nữ tử nhưng là không phục. Kính xin đại đô đốc chỉ giáo. Chúng ta phân ra một cái thắng bại. Biện chứng một cái cao hạ. Nhiếp Ẩn Nương ánh mắt sáng quắc tựa hồ có thể đâm thủng khăn lụa. Gọi Trương Bách Nhân ra thịt đau đớn. Kiếm ý nhập thần, người xác thực là có tư cách cùng ta ganh đua cao hạ. Một phân dài ngắn, Trương Bách Nhân từ từ đứng lên, nhìn đứng ở trên núi Giả Nhiếp Ẩn Nương, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, Nhiếp Ẩn Nương chính là. Nhiếp Ẩn Nương ôm ấp Can Tương, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Tiểu nữ tử như may mắn có thể thắng một chiêu thức hay. Mong rằng đô đốc ban trả mạc ta. Ồ, ngươi như thua cơ chứ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Nhiếp Ẩn Nương. Ta không thể thua. Nhiếp Ẩn Nương tràn đầy tự tin. Lập tức dừng một chút lại bỏ thêm một câu nói. Ta như thua, mặc cho đô đốc giết quả. Trương Bách Nhân phát hiện, chính mình bắt đầu có chút thưởng thức Nhiếp Ẩn Nương. Nhiếp Ẩn Nương là chân chính kiếm đạo cao thủ, chân chính thành ở kiếm kiếm sĩ. Nhiếp Ẩn Nương vung tay lên, Can Tương cắm vào dưới chân trên núi đá. Ta so với ngươi kiếm, đoạn sẽ không dựa dẫm thần binh lợi khi thắng ngươi. Nói chuyện, bàn tay duỗi một cái, trong rừng trúc một đoạn trúc mộc bóc ra, bị cầm trong tay. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cũng không phân biệt dài, trực tiếp gãy đoạn một căn trúc mộc, chân đạp mênh mông khói sóng, một kiếm hướng về Nhiếp Ẩn Nương mà đi. Nhiếp Ẩn Nương mặc dù bị người xưng là Nhiếp Ẩn Nương, là bởi vì tu luyện trong nhà bí thuật Nhiếp Kiếm Thuật. Kiếm thuật này bá đạo nhất, thiên hạ bất luận gì loại binh khí, chỉ cần kiếm tiên chi thuộc, thì sẽ quy về Nhiếp Kiếm Thuật uy hiếp, khống chế phạm vi, nhiếp chữ cùng lấy, dùng, sau đó không biết Nhiếp Ẩn Nương được gì loại cơ duyên. Lại ở kiếm đạo lại có đột phá, luyện thành tên Trấn Thiên Cổ Ngự Kiếm Thuật, bên ngoài 10 dặm lấy thủ cấp người, thu lấy thiên hạ vạn kiếm để bản thân sử dụng. Này là hạng nào bá đạo thủ đoạn? Có thể nói, Nhiếp Ẩn Nương chính là kiếm bên trong chi thần. Nhún người nhảy lên, gậy trúc đâm thủng hư không, lặng yên không tiếng động hướng về Nhiếp Ẩn Nương điểm tới. Không phải gậy trúc không nhanh, không khí mất đi lực cản, mà là không khí đã bị gậy trúc trên kiếm khí cắt mở. Lại không bất kỳ lực cản. Xì xì, Trương Bách Nhân một kiếm đâm vào Nhiếp Ẩn Nương dưới chân giả sơn. Lúc này Nhiếp Ẩn Nương một kiếm hướng về Trương Bách Nhân nuốt cổ họng đâm tới. Được lắm Nhiếp Kiếm Thuật. Trương Bách Nhân lần này là thật sự biến sắc. Gậy trúc quay lại, đáng mở Nhiếp Ẩn Nương kiếm trúc, sau đó nhún người nhảy lên, kiếm trúc lướt qua tạo nên tầng tầng sóng lớn, thượng thiện nhược thủy, đây là Trương Bách Nhân mười mấy năm trước lĩnh ngộ kiếm pháp. Một kiếm ra, thiên hạ vạn vật khó có thể cùng tranh, nhược thủy chấn động, không khí tựa hồ hóa thành cuồn cuộn vô biên nhược thủy, không lọt chỗ nào không có gì bất xâm. Trong hư không đâu đâu cũng có tỏ khắp kiếm khí. Kiếm khí chỉ là thông thường kiếm khí. Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không dựa dẫm chính mình chu tiên kiếm khí khi dễ người. Bạch, bạch, bạch. Hai người liên tiếp đi rồi mấy chục chiêu. Nhiếp Ẩn Nương đối mặt với vô khổng bất nhập kiếm khí, hơi hơi vất vả không được, nhún người nhảy lên càng cùng trong tay gậy trúc hợp nhất, hóa thành thanh thúy cầu vòng kiếm, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn cái kia màu xanh cầu vòng kiếm, Trương Bách Nhân nhất thời rộng mở biến sắc, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nhân kiếm hợp nhất chính là Bạch Đế thần thông. Hơn nữa Bạch Đế cũng không thể như Nhiếp Ẩn Nương giống như vậy, tùy ý cùng bên người đồ vật kết hợp lại. Bạch Đế nhân kiếm hợp nhất điều kiện tiên quyết là người dưỡng kiếm. Chờ đến người cùng kiếm sản sinh hiểu ngầm, cảm ứng thông linh mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Nhưng như Nhiếp Ẩn Nương như vậy, tùy ý cùng trong tay gậy trúc nhân kiếm hợp nhất, Trương Bách Nhân là không làm được. Cái này không thể nào. Trương Bách Nhân bước ra lùi về sau, thân hình không ngừng tụ tán biến hóa, tránh né Nhiếp Ẩn Nương cầu vòng kiếm. Vèo, không trung cầu vòng kiếm chuyển động, nháy mắt hóa thành tám đạo, tạo thành một cái bao phủ càn khôn bát quái trận xu thế, làm cho Trương Bách Nhân không thể không nâng kiếm xuất kích. Đùng, trong tay gậy trúc gãy vỡ. Thời khắc mấu chốt, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, lại đem cái kia hồng quang nắm lấy, có thể cắt rời thiên hạ vạn vật một kiếm, nhưng không cách nào cắt mở Trương Bách Nhân nhẵn nhụi ra thịt. Nhiếp Ẩn Nương đứng ở Trương Bách Nhân đối diện, lúc này sắc mặt không hề lay động, lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Tại sao? Trương Bách Nhân nhìn Nhiếp Ẩn Nương, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Ta Nhiếp gia nhiếp kiếm thuật, tu luyện chính là một khẩu bản mệnh kiếm khí. Kiếm khí bám vào đồ vật, thiên hạ vạn vật đều cũng có thể vì là binh. Những năm trước đây tiểu nữ tử trong lúc vô tình thu được Bạch Đế truyền thừa, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất chi đạo, càng nhờ vào đó lĩnh ngộ ra ngự kiếm 10 dặm lấy thủ cấp người bản lĩnh. Nhiếp Ẩn Nương lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân, nhìn như bình tĩnh hai mắt nơi sâu xa, nhưng cuốn lên cơn sóng thần. Trương Bách Nhân thân thể rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố, kiếm của mình hồng đều không thể chém mở. Kỳ thực đối với Nhiếp Ẩn Nương tới nói, trường kiếm nơi tay cùng trường kiếm không lại tay là không hề khác gì nhau. Sở dĩ không dùng tới can tương là bởi vì nàng phát hiện Trương Bách Nhân sau lưng cái hộp kiếm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ẩn nấp ở cái hộp kiếm bên trong bảo kiếm. Chính là trong lúc vô tình lưu lộ ra cái kia từng tia một khí cơ, đều thiếu chút nữa để cho Nhiếp Ẩn Nương khổ sở tu luyện ra bản mệnh kiếm khí sụp đổ rơi. Hô, Nhiếp Ẩn Nương hít sâu một hơi, trắng nõn bàn tay thon dài buông lỏng ra gậy trúc, thân hình chậm rãi lùi về sau, trong giọng nói lộ ra một vẻ thất lạc. Ta thua, mặc cho đô đốc xử trí. Phá không khai Trương Bách Nhân phòng ngự, nhâm dựa vào bản thân kiếm thuật lợi hại đến đâu, cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi. Trong tay gậy trúc hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng chậm rãi rơi vào trong lương đình. Lục Vũ, đi ta thư phòng đem bảo kiếm cùng bảng chữ mẫu mang tới. Lục Vũ lĩnh mệnh lùi hạ, không lâu lắm ôm một cái cháp đi ra, cung kính đi tới Trương Bách Nhân bên người. Đồng, Trương Bách Nhân mở ra cháp, Mạc Tà kiếm tựa hồ cảm nhận được can tương kiếm cùng chủ nhân tồn tại. Nhất thời một trận nhảy cẫng hoan hô, tán phát ra đạo đạo ong ong, cảm ứng bảo kiếm nhảy nhót, quen thuộc kia thời cơ. Nhiếp Ẩn Nương ánh mắt sáng lên, nhưng là lập tức lại ảm đạm đi. Bảo kiếm hồi phục, nhưng người nhưng không phải người tự do, mang theo bảo kiếm cùng bảng chữ mẫu đi thôi. Trương Bách Nhân chậm rãi đem bảng chữ mẫu dùng dây hồng trói cột tốt, cùng nhau bỏ vào cái hộp kiếm bên trong, bưng lên cái hộp kiếm đi tới Nhiếp Ẩn Nương trước người. Đô đốc, ta thua, liền mặc cho đô đốc xử trí. Nhiếp Ẩn Nương ầy ầy nói, bản đô đốc vẫn là cần thể diện. Trương Bách Nhân nhìn màu trắng kia đấu bồng, đem cái hộp kiếm nhét vào Nhiếp Ẩn Nương trong lòng. Đi thôi, ngày sau ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Chính mình tuy rằng có kiếm thần giúp đỡ, nhưng mình cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách. Chính mình xin lỗi kiếm đạo. Nhiếp Ẩn Nương ôm trong ngực cái hộp kiếm, hồi lâu không nói gì, ngơ ngác nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng. Lúc này Viên Thiên Cương mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi đi nhanh đi, khó được kẻ này quá độ thiện tâm, như chờ hắn đổi ý, ngươi chỉ sợ phải ở lại chỗ này sưởi ấm giường. Lời này rơi xuống, nhất thời gọi người trong lòng căng thẳng. Cái kia Nhiếp Ẩn Nương bỗng nhiên vẫy tay, can tương rơi vào rồi trước người cái hộp kiếm bên trong cùng Mạc Tà rơi vào một chỗ. Bảo kiếm thông linh, nhảy cẫng hoan hô, đô đốc, giang hồ đường xa, ngày sau gặp lại. Nhiếp Ẩn Nương ôm bảo kiếm, xoay người vội vã mà đi, thân hình làm sao nhiều hơn một phó dáng vẻ chật vật. Khó được tiểu tử ngươi phát thiện tâm, lại thanh kiếm thiếp tặng người. Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy ước ao. Đây chính là Trương Bách Nhân tự tay tự viết kiếm thiếp a. Coi như là Viên Thiên Cương đều không thể đắc thủ. Mỗi lần Trương Bách Nhân viết xong xuôi tất nhiên lập tức đốt cháy hầu như không còn. Không lưu đôi câu vài lời ở mặt chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.